Chàng rể tỷ đô, chương 40, đánh thẳng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, Chu Minh Gấu Lớn rất sợ hãi bởi chỉ có một bộ thực đơn tiệc sang trọng trong phòng Diamond Suite và nó đã được phục vụ cho những người này. Hắn nên làm gì khi vị khách quý của hắn thực sự đến đây? Trương Đắc Tài đứng dậy và la lên trong hoảng loạn. Các người đang làm gì vậy? Tôi đã đặt phòng này. Các người nghĩ mình là ai mà gây rối ở đây? Chu Minh chỉ vào Trương Đắc Tài và hỏi. Cậu là Trương Đắc Tài à? Trương Đắc Tài gật đầu và dương dương tự đắc nói. Đúng, chính là tôi. Chu Minh ra lệnh lạnh lùng. Dẫn cậu ta đến đây. Hai người đàn ông cường tráng lập tức kéo Trương Đắc Tài ra khỏi ghế và lôi hắn ta đi. Anh nghĩ mình đang làm gì vậy? Buông tôi ra, mẹ nó, im miệng đi. Một người đá vào đầu gối của Trương Đắc Tài, khiến anh ta khuỵu gối trước Chu Minh và kêu la đau đớn. Chu Minh nhìn Trương Đắc Tài từ đầu đến chân với ánh mắt lạnh như dao găm, khiến anh ta run rẩy như một con mèo đang sợ hãi trước một con chó săn to lớn. Bẹp, tờ hóa đơn chữ ký được ném thẳng vào đầu của Trương Đắc Tài. Chu Minh la lớn, ai cho cậu quyền dùng phòng này? Trương Đắc Tài gạt họng để tỉnh táo lại và nói. Đây là một sự hiểu lầm. Tôi đã đặt trước phòng Golden Suite này. Tôi đã trả cả khoản tiền đặt cọc 300.000 đô. Bạch Quảng xen vào. Các người đang làm gì vậy? Trương Đắc Tài đã đặt phòng. Ở đây không có quy tắc à? Chu Minh nhổ nước bọt. Tát vào mặt Trương Đắc Tài và gầm lên. Golden Suite à, này. Đây là phòng Diamond Suite. Nó không phải dành cho kẻ thối tha như cậu. Cả phòng im lặng khi giọng nói của anh ta vang vọng khắp nơi. Phòng Diamond Suite à? Không có gì lạ khi phòng được thiết kế sang trọng như vậy. Thậm chí cả món ăn và rượu cũng độc quyền. Hóa ra, nó không phải là Golden Suite. Bạch Quảng ngập ngừng mồ hôi lạnh. Diamond Suite quá cao sang và anh ta không đủ tư cách để vào. Huống chi là ăn tại đây. Trương Yến Yến vội vàng nói. Trương Đắc Tài, không phải anh nói là anh quen đại ca Trịnh sao? Nhanh, giải thích cho họ biết. Trương Đắc Tài thở dài chán nản. Im miệng đi, làm sao tôi biết đại ca Trịnh? Nhưng, anh vừa mới nói. Diệp Thu Phương nhìn vào cuộc trò chuyện của hai anh em với ánh mắt lạnh lùng. Nhận ra rằng Trương Đắc Tài chỉ là một kẻ tự phụ và nói dối. Cô bất giác cảm thấy hơi thất vọng về hắn ta. Chu Minh cười nhạo tàn nhẫn và nói. Cậu dám nhắc đến tên đại ca Trịnh. Đồ khoác lác, cậu muốn chết à? Hắn ta đứng thẳng người và ra lệnh cho đàn em của mình. Bắt cậu ta, tôi muốn dạy cho cậu ta một bài học. Trương Đắc Tài bị giữ chặt trên mặt đất. Không thể nhúc nhích một tí nào. Trong nháy mắt, Chu Minh túm cây gậy và đập thẳng xuống. Á, tay tôi, Trương Đắc Tài la hét điên cuồng. Cơ thể ướt sũng mồ hôi. Thậm chí đáy quần hắn còn ướt ở một chỗ khó xử. Hắn ta ngất đi trong tư thế đáng xấu hổ. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, Bạch Quảng và Trương Yến Yến tái nhợt như hai tờ giấy. Con tim họ đập mãnh liệt giống như đang kêu gào thảm thiết. Trương Đắc Tài, người vẫn còn tự mãn trước đây, đã bị đánh trở lại bản chất thông thường của mình trong nháy mắt. Họ sợ hãi những hậu quả sẽ ập đến. Diệp Thu Phương cũng bị ám ảnh bởi vụ việc và cả người run rẩy dữ dội. Cô ẩn nấp sau Tiêu Lẫm và thì thầm. Chúng ta phải làm gì? Họ có giết chúng ta không? Tiêu Lẫm vỗ nhẹ vào vai Diệp Thu Phương để an ủi và nói. Đừng lo, tôi ở đây để bảo vệ cô. Không ai chạm vào cô đâu. Diệp Thu Phương nhìn Tiêu Lẫm với vẻ biết ơn. Mặc dù cô chắc chắn rằng Tiêu Lẫm không thể giải quyết vấn đề. Nhưng lời nói của anh đã giúp cô yên lòng đôi chút. Trong khi đó, Chu Minh đá vào Trương Đắc Tài. Người ngất xỉu trên sàn như một khúc gỗ. Và chửi rủa. Thật là nhát gan. Hắn ta quay đầu lại và nhìn vào Bạch Quảng. Và cậu đã nói rằng chúng tôi không có luật lệ ở đây. Phải không? Đến đây, tên khốn kiếp. Bạch Quảng sợ hãi đến nỗi run rẩy không thể kiểm soát được và gần như đái ra quần. Giọng nói ngập ngừng của anh ta vang lên. Tôi là Bạch Quảng, thiếu gia của nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch, Chu Minh cười khẩy gớm ghiếc. Cái quái gì? Đừng làm tôi cười, được không? Chu Minh khinh bỉ và đá Bạch Quảng xuống đất. Gầm lên, ông trùm vừa mới dạy cho một thằng ngốc nào đó của nhà họ Bạch một bài học hôm qua. Kẻ ngu ấy bị một tay chúng tôi tát 10.000 cái vào mặt. Cậu vẫn còn mặt mày nói về nhà họ Bạch với tôi à, hả? Bạch Quảng co rúm lại trong sửng sốt cực độ. Hắn ta nghĩ rằng Bạch Quân đã bị đánh bại trong khi bị cướp. Nhưng hóa ra chính đại ca Trịnh đã đánh anh ta. Chỉ trong lúc anh ta vẫn còn trong cơn sốc và kinh hoàng, Chu Minh đã giơ gậy lên và đập thẳng vào đầu Bạch Quảng. Dầm, Bạch Quảng cảm thấy cả thế giới quay cuồng. Tiếng ù trong đầu vang lên liên tục. Máu chảy ra từ miệng và mũi. Tầm nhìn dần mờ đi và cuối cùng anh ta mất ý thức. Trương Yến Yến kêu thất thanh trong sợ hãi. Bạch Quảng là hôn phu của cô ấy và là cơ hội duy nhất để cô ấy kết hôn vào nhà họ Bạch. Nếu chuyện gì xảy ra với hắn ta, cô ấy sẽ gặp họa. Cấp cứu, gọi xe cấp cứu ngay. Trương Yến Yến hét lên trong hoảng sợ. Cô rút điện thoại ra bằng đôi tay run rẩy. Nhưng cô đã quá sợ hãi nên không thể nhấn bất kỳ phím nào và chỉ biết hét thảm thiết. Chu Minh cau mày phật ý và chửi. Đờ, có thể im miệng được không? Các người tát cho nát mặt cô ta. Giữ cho cô ta yên lặng. Vâng, sếp. Những người đàn ông cười như một bầy linh cẩu độc ác khi nghe lệnh. Việc họ thích làm nhất chính là hành hạ một người đẹp. Đặc biệt là một cô gái hung dữ và không khuất phục như Trương Yến Yến. Cách Trương.